Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1150, Dung Linh, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, còn là tới Hoàng Thành khu vực an toàn A, nơi này trả lại an toàn chút. Đúng rồi, tận khả năng dùng hồi thành quyển trục. Chú ý đừng để bên ngoài quần ma loạn vũ những người kia để mắt tới. Bọn họ hiện tại hận không thể gặp ngươi một lần giết một lần. Cẩn thận thì tốt hơn. Bắc Điều sợ giao dịch quá trình xuất hiện biến cố. Lo lắng dặn dò lên. Ừ, hảo, lúc này Tô Nhiên một đầu hắc tuyến. Cảm giác Bắc Điều giống như là đến thời mãn kinh. Lại nói tiếp không dứt. Muốn biết rõ này quần ma loạn vũ công hội truy nã hắn cũng có nhiều như vậy thời gian. Chính mình nếu không cẩn thận. Sớm không biết treo bao nhiêu lần. Hơn nữa, chính mình mệnh chân quý như vậy. Chết một lần toàn bộ bao. Không phải do chính mình không đi coi trọng. Xem ra, muốn trước đi một chuyến Hoàng Thành. Không có biện pháp, nhân gia hào sảng vung qua hơn 1.000 vạn. Nhiều đi một chuyến thì tính là gì? Có truyền tống trận, phí không được bao dài thời gian. Tô Nhiên cũng không có thời gian đi xem xét còn lại chiến lợi phẩm. Trực tiếp xông vào trong truyền tống trận, một giây sau liền đi tới dưới Hoàng Thành đường nước chảy 2 tầng không gian. Khu vực an toàn, Bắc Điều đang cùng một cái cao lớn vạm vỡ trắng hán trò chuyện. Không khó suy đoán, người này chính là thần ma đệ nhất thuận chiến. Nam Khang, hắn hai người luôn là như hình với bóng, quan hệ tương đối mật thiết. Điều này cũng là mọi người đều biết. Mà khi hai người bọn họ xung quanh cũng không có bao nhiêu người chơi đi đi lại lại. Xem ra này tân xuân nhiệm vụ lực hấp dẫn không nhỏ. Liền khu vực an toàn cũng không có còn lại bao nhiêu người. Vì đạt được một cái sủng vật, thật sự là đủ điên cuồng. Gì, Bạch Kim trang bị, đừng tìm ta kéo con bê. Nam Khang căn bản không tin Bắc Điều trong miệng. Giả bộ khinh thường mắt nhìn Bắc Điều trang bị. Trên người của ngươi dài bao nhiêu lông hút ta cũng biết. Tựu này thân trang bị, liền món ám kim đều không có. Chả lại muốn có bài kim trang bị. Nằm mơ đâu này, là cùng không phải, một hồi gặp mặt sẽ hiểu. Bắc Điều đong đưa trong tay quạt xếp, nhất phó nắm đại cục trong tay bộ dáng. Cùng cái thần côn không có gì khác nhau. Nãi nãi cái chân, ngươi cũng không phải không biết tính tình của ta. Nghĩ gấp chết ta à? Nam Khang gấp đến độ thiếu chút nhảy dựng lên. Này bài kim vũ khí lực hấp dẫn. Quả thật cùng trọng bom tấn đồng dạng. Để cho trong lòng của hắn vô cùng cấp bách. Gấp gì, người một hồi đã tới rồi. Nhìn ngươi bộ dạng này 10 năm chưa thấy qua nữ nhân bộ dáng. Liền dâu mép đều vểnh lên đi lên. Bắc Điều vui tươi hớn hở nói. Hắn lúc này là người gặp hỉ sự tinh thần thoải mái. Hiếm thấy khơi dậy Nam Khang. Phì, nếu cho ta một kiện bài kim vũ khí. Để ta 20 năm không thấy được nữ nhân đều đi. Tiểu tử ngươi ít cho ta tới đây bẫy. Có tin ta hay không hiện tại đi ra trong nhà người đây. Ngươi có thể hay không khắc động một chút lại đi nhà của ta. Như thế nào một chút trí nhớ cũng không trưởng đâu này. Lần trước thiếu chút náo loạn đại hiểu lầm. Làm hại con dâu cùng ta náo loạn nửa tháng, còn kém ly hôn, hiện tại quan hệ thật vất vả hòa hoãn một chút, ngươi muốn là còn dám tới, xem ta không cắt đứt chân của ngươi. Chỉ cần vừa nhắc tới việc này, Bắc Điều liền khí không đánh một chỗ. Lần trước hắn đang cùng con dâu thảo luận nhân loại hương khói vấn đề. Này ngu ngốc thiếu một đầu xông vào, chả lại nói cái gì? Các ngươi tiếp tục, quyền làm như ta không tại. Nói xong cũng ngồi ở đó nhìn lên náo nhiệt, thiếu chút cầm con dâu cho khí rời nhà trốn đi. Chàng kia mặt nhiều hơn xấu hổ liền có nhiều xấu hổ. Hắc hắc, đều đã lâu như vậy, ngươi trả lại không có nguôi giận à, ai cho các ngươi ban ngày tuyên cái kia. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, khác cái gì bộ ỉa tử đều hướng trên người của ta khấu trừ. Này nổi ta không đảm nhiệm, ngươi. Bắc Điều thiếu chút không có một hơi kìm nén mà chết. Đối với cái này loại không mặt mũi không có ra ra hỏa. Trong nội tâm dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác vô lực. Người tự chết rồi cái kia tâm a, đóng cửa đã đổi. khỏi phải nghĩ đến lại bước vào nhà của ta một bước. Nghĩ đến ngược lại đẹp, người anh em ta này mở khóa thần công cũng không phải là hư danh nói chơi. Về sau ta liền nửa đêm đi la cà, hù chết ngươi, bác điều đối với loại này đơn tế bào sinh vật đã triệt để không có sinh khí. Gia hỏa này ra mặt dày đến loại trình độ này, coi như là cực phẩm, bất quá may mà, hắn xa xa nhìn thấy Tô Nhiên thân ảnh, giống như là nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, vội vàng gọi, Phúc Thủy huynh đệ, nơi này, nguyên lai bảo bối này tại tiểu huynh đệ trên người. Trách không được ngươi không nói cho ta, có phải hay không sợ ta và ngươi đoạt. Nam Khang cười hắc hắc, cướp hướng Tô Nhiên chạy tới, cùng phát tình châu được không có gì khác nhau, dẫn tới xung quanh người chơi liên tiếp ghé mắt, ồ các ngươi mau nhìn, dĩ nhiên là nước đổ khó hốt, hắn như thế nào còn dám hồi hoàng thành, không biết quần ma loạn vũ công hội người đang tìm hắn thế này, cũng không biết tránh đầu gió. Phúc Thủy Đại Thần là kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản không có đem quần ma loạn vũ công hội đám kia tai họa để vào mắt. Phúc Thủy cao thủ mặc vào áo đen tới chính là xuất khí. So với những đạo bản đó phong cách nhiều, những người chơi đó ngừng chân ở chỗ cũ, nhìn không chuyển mắt nhìn xem Tô Nhiên, tiếng thảo luận liên tiếp vang lên, trong mắt lóe ra không hiểu hào quang, đi qua lần này trong diễn đàn các người chơi trợ giúp. Dẫn đến toàn bộ khu người chơi đối với cái nhìn của hắn khen chê không đồng nhất. Bất quá điều này cũng khiến nước đổ khó hốt nổi tiếng tăng vọt. Càng nhiều fan hâm mộ gia nhập đi vào. Hai vị đại ca, nhanh chóng tiến nhà kho A, bằng không một hồi liền đi đều đi không được nữa. Nhìn xem xung quanh ánh mắt quái dị tất cả đều tập trung vào trên người mình. Tô Nhiên cười khổ một tiếng. Cảm giác mình tựa như trong vườn thú giống như con khỉ. Cái gì việc riêng tư đều không có. Đây cũng quá cái kia. Lại một cái, không bài trừ đái huyền hội dẫn nhân tới vòng vây chính mình. Trung quy vừa để cho hắn bại lớn như vậy một cái bổ nhào. Nhất định nuốt không trôi khẩu khí này. Tuy nói nơi này là khu vực an toàn, nhưng buồn nôn chính mình vẫn có thể làm được. Nếu như bị bọn họ phát hiện, này khu vực an toàn đối với chính mình không có có hiệu quả. Này việc vui có thể to lắm. Minh bạch, Nam Khang cười lên ha hà, muốn vỗ vỗ Tô Nhiên bờ vai, nhưng không nghĩ vỗ cái không. Bất quá hắn cũng không cầm quái. Vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi cũng thật là cũng được. Một người liền dám từ đái huyền chỗ đó đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đại ca vì ngươi kiêu ngạo. Không cần quản những cái kia mắng ra hỏa của ngươi. Nhớ kỹ, hội chó cắn người không phệ. Đừng nói nhảm, còn không mau đi. Bác điều cầm Tô Nhiên kéo gần đội ngũ. Không để ý tới sẽ ở kia cười ngây ngô con người lỗ mãng. Hướng phía nhà kho phương hướng nhanh chóng đi đến. Bởi vì hắn phát hiện, tại đây khu vực an toàn, liên tục lóe lên hơn 10 đạo hào quang. Không ít người chơi vào lúc này trở về thành. Kia đã làm cho cân nhắc, đoán chừng quần ma loạn vũ công hội tính khả năng khá lớn. Ba người vô cùng thuận lợi đi tới trong kho hàng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu huynh đệ, có còn hay không ta dùng bạch kim trang bị, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nam Khang tùy tiện nói đến, đưa tay hướng Tô Nhiên, một chút cũng không có đem mình làm ngoại nhân, ngươi cũng thực không biết xấu hổ nói. Thực cho rằng bạch kim trang bị là bên đường rau cải trắng. Đừng làm khó tiểu huynh đệ. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Thời gian quý giá vô cùng. Hoạt động đều mở ra đã lâu như vậy. Ta đến bây giờ trả lại chưa bắt được một cái sủng vật. Người nói có oan hay không? Bắc điều tướng hắn kéo qua một bên. Hướng phía Tô Nhiên cười cười. Lời mặc dù không có nói rõ. Kia biểu tình đã sớm kiềm chế không được. Bác điều đại ca, đây là của ngươi này cây quạt. Dám định gì liền từ ngươi chính mình tới ha. Tô Nhiên đem cây quạt đưa cho bác điều. Không chần chờ chút nào. Đối với bác điều người này, hắn cho một cái đánh giá rất cao. Có thể đem hơn 1.000 vạn sớm cho ra đi. Này phải cần bao nhiêu quyết đoán cùng bao nhiêu tín nhiệm. Có lần này giao dịch, Tô Nhiên cùng này hai vị đại ca quan hệ trong đó. Trực tiếp không có ngăn cách, hai người này, đáng giá kết giao tâm. Ha ha, tiểu huynh đệ, cảm ơn ha ha, ta đi trước giám định, hôm nào lại mời ngươi ăn cơm. Bắc Điều một bả nắm trong tay, còn không đợi cây quạt tách ra bạch kim hào quang, đã bị hắn nhét vào trong bao, vội vàng rời đi nhà kho, chỉ để lại trợn mắt há hốc mồm Nam Khang, cùng vụng trộm vui cười Tô Nhiên. Bà mẹ nó con bà nó chứ, Bắc Điều tiểu tử ngươi quá không có phúc hậu. Nam Khang vốn chính là vì mắt thấy một chút bài kim vũ khí phong thái. Có thể chưa từng nghĩ, gia hỏa này trở về chiêu thức ấy. Điều này cũng quá ghê tởm. Phúc thủy huynh đệ, để cho ngươi chê cười. Đều có rảnh sẽ tìm ngươi ôn chuyện. Đi, rất nhanh, trong kho hàng chỉ còn lại Tô Nhiên một người. Bầu không khí nhất thời làm lạnh hạ xuống. Điều này làm cho Tô Nhiên ít nhiều gì có chút không quen. Nhìn xem hai vị đại ca tính tình thật, Tô Nhiên cảm giác rất hâm mộ, nhân sinh có thể có một sinh tử huynh đệ, liền sống không uống một lần. Bá, Tô Nhiên không có làm nhiều dừng lại, trực tiếp truyền tống về lãnh địa của mình. Hắn không biết là, tại bộc lộ ra hành tung của mình, Đái Huyền quả thật dẫn nhân tới chặn cửa, cửa kho hàng miệng chặn mấy chục người, chỉ còn chờ Tô Nhiên xuất hiện. Đáng tiếc, bọn họ hành động lần này nhất định rơi vào khoảng không. Sắc mặt của Đái Huyền âm trầm đáng sợ, sở hữu người chơi đại khí không dám thở gấp một ngụm. Sợ sẽ chọc cho trên lửa thân, cảm giác cùng nằm mơ đồng dạng, làm mộng, cũng đừng tỉnh lại, Tô Nhiên vừa mới hoàn thành một cột ngàn vạn cấp bậc giao dịch. Nói không kích động đó là giả, đặc biệt là hiện tại người giàu có nắm. Trong mắt nổi lên vẻ mờ mịt, có thể ngay sau đó, hắn cốt thân thể chấn động, thanh tỉnh lại, tiền này cho dù kiếm nhiều hơn nữa, chi phiếu trả lại trong tay mẹ nắm chặt đâu, chi phối quyền không ở trong tay mình, tiền nhiều hơn nữa cũng chỉ là liên tiếp con số, càn rỡ kích động gì, à, nghĩ như vậy là tốt rồi chịu nhiều, lắc lư phía dưới sọ, đem trong đầu tạp niệm tất cả đều khu trừ. Tô Nhiên lúc này mới đem ánh mắt đặt ở chính mình đại trên háng. Tiếp tục kiểm kê chiến lợi phẩm công tác, là lại xuất hiện một kiện bài kim trang bị. Lấy Tô Nhiên tâm lý thừa nhận năng lực, nhất định sẽ mỉm cười. Tuyệt đối không rút, có thể sự thật chứng minh. Tô Nhiên có chút ý nghĩ hão huyền. Hắn đem những chiến lợi phẩm đó lật ra mấy lần, cũng không có có thể tìm tới một kiện đáng coi trọng trang bị. Dược tề ngược lại là phát nổ không ít, nhưng đối với hắn mà nói, những cái này một chút tác dụng đều không có, nếu không phải bởi vì bàng quang không gian vô hạn, sớm đã đem những thuốc này tề cho thanh lý đi ra. Kế tiếp, Dung Linh, Tô Nhiên đem sở hữu chiến lợi phẩm đều chỉnh lý song song. Không chút do dự đem cái kia hình vuông thần bí cho rút xuất ra. Sủng vật Dung Linh Thạch. Đặc thù, sử dụng tự thành một không gian, phân chủ phó sủng pháp trận, Dung Linh sau khi thành công chủ sủng 60, tỷ lệ tiến hóa, phó sủng tiêu thất, 30, tỷ lệ phó sủng tiến hóa, chủ sủng tiêu thất, 10, tỷ lệ Dung Linh thất bại, chủ phó sủng toàn bộ tiêu thất, chú thích, chủ sủng phó sủng giai vị phải cùng giai, bằng không vô pháp tiến hành Dung Linh. Ám kim và trở lên sủng vật Dung Linh xác suất thành công theo thứ tự giảm phân nửa. Đây là Tuyết Vũ Tình đưa cho Tô Nhiên. Cái này đạo cụ đối với hắn người đến nói. Cùng gân gà không có gì khác nhau. Nhưng đối với Tô Nhiên mà nói. Lại là một kiện khó gấp bảo vật. Tối thiểu nhất sủng vật của hắn nhiều. Dùng để Dung Linh không thiếu tài liệu. Lại một cái, lấy vận may của hắn độ. Đủ để cho thành công tỷ lệ đề thăng không ít, Tô Nhiên có lực lượng, đi qua đoạn này thời gian suy nghĩ, hắn quyết định dùng tiểu cương thi cùng thi cốt ngô công tới đánh cuộc một lần. Cái khác sủng vật phẩm giai quá cao, Dung Linh xác suất thành công thấp đến dọa người, nếu đã thất bại, này tổn thất quá lớn, căn bản chịu không được, tiểu cương thi thuộc về đặc thù sủng vật, không có phẩm giai hạn chế. Dùng để Dung Linh xác suất thành công sẽ không giảm xuống. Mà này thì cốt ngô công lực công kích xa xa so với tiểu cương thi hiếu thắng. hai người dung hợp lẫn nhau, hẳn sẽ để cho tiểu cương thi thực lực có đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Chung quy này tiến hóa cơ hội, vô cùng khó được, bỏ qua cũng không phải là Tô Nhiên tác phong. Chỉ mong lần này hạnh vận nữ thần có thể chiếu cố chính mình. Ngàn vạn không muốn thất bại. Tô Nhiên tại sử dụng hình vuông thần bí trước, bảo hiểm để đạt được mục đích, trực tiếp sử dụng may mắn kết tinh. Đáng tiếc gia tăng lên một chút tạm thời may mắn. Về phần kia long hồn xa, thị hồn xa nguyền rủa, sở rớt xuống 3 điểm may mắn. Chỉ có thể trách lãnh địa của mình không có kiến tạo ra nhà kho. Cái này kinh ngạc, cũng thế, 12 điểm may mắn. Giá trị, đầy đủ đụng một cái. Tô Nhiên ánh mắt dần dần kiên định, trực tiếp đem trong tay hình vuông thần bí cho sử dụng. Dầm ào ào, tại hình vuông thần bí kích hoạt nháy mắt, phía trên hắc bạch khối lập phương trong chớp mắt tan rã. Lơ lửng tại Tô Nhiên trước mặt trên đất trống, hình thành một cái phương viên 3 mét hắc bạch lĩnh vực. Ở bên trong lĩnh vực, còn có hai cái pháp trận, trái đen phải bạch, nhìn lên tương đối huyền diệu. Chấm, đinh, thỉnh người chơi khô lâu tuyển định chủ sủng phó sủng, phân biệt đặt tại tả hữu pháp trận phía trên. Hệ thống vô cùng ấm áp truyền đến tương ứng thao tác nhắc nhở. Ngược lại là không để cho Tô Nhiên ở trên mặt này lãng phí thời gian. Trực tiếp đem tiểu cương thi cùng thi cốt ngô công cho gọi về xuất ra. Cần nhắc nhở đạt thượng, cùng chờ đợi dung linh thành công một khắc này. Tiểu cương thi đi tới một cái mới lạ địa phương, tò mò bính bính hắc sắc khối lập phương, lại đụng bạch sắc khối lập phương, vui vẻ không muốn không muốn, căn bản không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Vô chi liền là một loại phúc khí, mà này thi cốt ngô công lại không giống với lúc trước. Cuộn tròn thành một đoàn, thật giống như đã biết mình mệnh vận như vậy, nhìn về phía trong ánh mắt của Tô Nhiên, toát ra thất lạc, không muốn bỏ tâm tình, giống như là một cái làm sai sự tình hài tử, hy vọng chủ nhân có thể tha thứ nó. Trong nháy mắt này, Tô Nhiên từ đáy lòng nhiều hơn một tia hối hận, có cảm giác nghĩ muốn mạnh mẽ kết thúc dung linh xúc động. Thấy thi cốt ngô công như thế thông linh, cảm giác đối với nó quá tàn nhẫn, khôn sống mống chết, đây là từ xưa liền tồn tại sinh tồn pháp tác, mà sủng vật của mình không gian có hạn, đây là bình thường nhất bất quá thao tác, có thể thấy đến thi cốt ngô công nhân tính hóa một mặt. Tô Nhiên lại có chút tại tâm không đành lòng, bá, hắc bạch khối lập phương bỗng nhiên thu được một chỗ, đem tiểu cương thi cùng thi cốt ngô công cấp bao khỏa ở trong mặt. Ngưng tụ thành một cái cự đại hình vuông thần bí, đem Tô Nhiên ánh mắt cho chắn bên ngoài. Hắn thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng không muốn xuất hiện dung linh thất bại. Nhưng mà, đều hình vuông thần bí biến mất một khắc này, Tô Nhiên tại nhìn thấy dung linh kết quả, cả người đều bó tay rồi. Ngay sau đó, cất tiếng cười to, lúc trước kia tia cảm giác áy náy cũng tiêu thất không còn. Ha ha, này tiến hóa thật là có ý tứ. Bạch lãng phí tình cảm. Cách chương.